Lý Hoa Phong âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Cảm giác mình tại Quỷ Môn Quan trước mặt đi một lần. Vừa rồi đạo thân ảnh kia thực sự quá băng hàn rồi. Lý Hoa Phong cùng hắn cách được rất xa, cũng có thể cảm giác được trên người triệt để hàn ý. Có thể rất dễ dàng phán đoán đạo thân ảnh kia tu luyện chính là băng hàn thuộc tính công pháp. Lý Hoa Phong không nói thêm gì, mà là buồn bực đầu tiếp tục hướng Già Lam Thành chạy đi. Lúc này đây có thể giữ được tánh mạng coi như là may mắn. Lý Hoa Phong tự nhiên không biết tại độn quan bên trong chính là Cầm Ma Tôn Tân Nhiệm Thiểu Tôn Chủ. Dùng nhãn lực của hắn còn nhìn không thấu Tần Linh Vân ngụy trang. Tần Linh Vân sau lưng hai cái cực lớn băng lam sắc cánh chim triển khai, tốc độ kinh người mau lẹ. Hơn 30 dặm lộ chỉ là trong chốc lát thời gian. Tần Linh Vân cũng đã thấy được một chỗ bao phủ tại trong sương mù sơn cốt. Sơn cốt vị trí thật lớn, từ bên ngoài thấy không rõ lắm bên trong hết thảy. Thượng diện màu xám đen sương mù cũng cùng một chỗ, có một loại cổ quái khí tức tại tràn ngập. Có người. Tần Linh Vân đang chuẩn bị đáp xuống dưới, lại bỗng nhiên cảm giác được có tầm 10 đạo lạ lẫm khí tức hướng về loạn thạch cốt phương hướng chạy đi. Tần Linh Vân lập tức thu liễm toàn thân khí tức, thậm chí thu liễm hô hấp chờ các loại. Tim đập, mạch đập, nhiệt độ cơ thể những này tánh mạng đặc thù đều đang dần dần giảm xuống. Tần Linh Vân rất nhanh hàn lâm đã đến cốt bên ngoài mổ nơi hẻo lánh mặt. Lập tức ẩn tàng. Phản ứng của nàng cực nhanh. Đằng sau chạy đến hơn 10 đạo khí tức đều không có phát hiện đến sự hiện hữu của nàng. Đây là Tần Linh Vân trước sau như một phản ứng. Cũng đã trở thành một chủng tập quán rồi. Nhiều năm kinh nghiệm mưa gió cùng các loại nguy cơ, Tần Linh Vân thói quen tận lực che giấu chính mình. Hào quang lập lòe, từng đạo độn quang hàn lâm trên mặt đất, 10 cái tu sĩ xuất hiện tại loạn thạch cốt trước. Tần Linh Vân ánh mắt lập tức tự tụ tập tại hắn trong một người trung niên nam tử trên người. Người nọ ăn mặc bình thường áo bào xám, chòm râu rất dài. Hai con mắt khép mở tầm đó có chút điểm toái tinh đang lóe lên. Cái kia đúng là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Mà ngoại trừ tên kia trung niên nam tử bên ngoài, còn lại hơn 10 người tu sĩ đều là không thể khinh thường. Loạn thạch cốt có cái gì đáng phải chú ý đấy sao? Vậy mà sẽ có nguyên anh tu sĩ đã đến nơi đây. Tần Linh Vân trong nội tâm sinh ra nghi hoặc. Cũng may hiện tại nàng ẩn nấp tiêu chuẩn so trước kia cao hơn, cho nên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đã khó có thể phát hiện hành tung của nàng rồi. Cái này hơn 10 người tu sĩ không có nhiều do dự cái gì, mà là trực tiếp hướng về loạn thạch trong cốt đi đến. Chỉ chốc lát, cái này một đám cũng đã biến mất tại màu xám đen trong sương mù. Tần Linh Vân có chút do dự rồi, rốt cuộc muốn không muốn theo sau. Nàng tuy nhiên không uế kỵ cái này mười mấy người, nhưng là ai biết loạn thạch trong cốc sẽ có cái gì, nói không chừng hội không biết nguy hiểm. Tại Cầm Ma Tôn ở bên trong có thể tra tìm trên tư liệu mặt, biểu hiện loạn thạch cốc chính là một cái rất bình thường yêu tộc căn cứ, căn bản không có có thể coi trọng địa phương. Hiện tại liền những cái kia cấp thấp luyện khí tu sĩ đều rất ít đi loạn thạch cốt rồi, bởi vì được không bù mất. Bên trong yêu thú hay vẫn là tương đương có thực lực. Nhưng là cả loạn thạch trong cốt không có có bao nhiêu tài nguyên. Ngoại trừ yêu thú bên ngoài, giá trị tự không lớn rồi. Tần Linh Vân vốn là đến thử một lần huyết ảnh ma thương uy lực, cái này chỉ một chuyện nhỏ. Rất nhanh nàng muốn chạy về Cầm Ma Tôn đi tiếp tục tu luyện. Hiện tại lẫn vào tiếng cái này không biết trong sự tình đến. chưa hẳn là một chuyện tốt. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, hay vẫn là khó có thể làm ra cuối cùng nhất quyết định. Đúng vào lúc này, không trung lại là mảng lớn khí tức truyền đến. Tần Linh Vân ánh mắt thăm qua đi, chỉ thấy không trung xuất hiện hơn 20 đạo thân ảnh. Độn quang lập lòe bất định, chờ một vừa xuống tới mặt đất bên trên về sau, Tần Linh Vân tự phân biệt ra được bọn hắn đại khái tu vi. Trong đó đồng dạng đã có một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn lại tu sĩ toàn bộ đều là kết đan kỳ. Như vậy một đám tu sĩ, coi như là tiêu diệt cùng loại Thanh Nha Thành các loại tu tiên tiểu thành, đều là rất sự tình đơn giản. Người này nguyên anh tu sĩ cùng nhóm đầu tiên đi vào cái kia, cái nguyên anh tu sĩ bộ dáng đại tướng kính đình. Đây là một cái tặc mi thử nhãn tiểu lão đầu, xem một điểm tiên phong đạo cốt khí chất đều không có. Bất quá Tần Linh Vân cũng không có bởi vì tiểu lão đầu bộ dáng mà khinh thị cho hắn. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Có thể tại ngàn vạn tu sĩ bên trong thành tựu nguyên anh vị, cái này bản thân tự đại biểu cho cái kia tiểu lão đầu chỗ lợi hại. Coi như là Tần Linh Vân có rất nhiều cảnh ngộ, đến bây giờ như cũ là kết đan hậu kỳ. Hơn nữa cái thế giới này kỳ ngộ vô hạn, Tần Linh Vân có thể đạt được cũng chỉ là số rất ít. Như vậy đồng dạng có đại khí vận tu sĩ nhiều vô số kể. Bọn này tu sĩ dẫn đầu người chính là cái kia tiểu lão đầu. Cái mũi bỗng nhiên trên không trung ngửi thoáng một phát, sau đó nói sát hủy thành, sát hủy tôm, còn có thanh thành, thanh thành tôm đều có người tiến vào. Xem ra chúng ta Tinh Vân môn cũng không thể rớt lại phía sau rồi. Tiểu lão đầu thanh âm có chút hèn mọn bị ổi. Tần Linh Vân cho dù cách được khoảng cách rất xa, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Có thể là lão nhân kia quá mức tự phụ rồi, cho nên nói lời nói có chút không cố kỵ rồi. Tiểu lão đầu mang theo hơn 20 người tu sĩ đồng dạng tiến nhập loạn thạch trong cốt. Dựa theo tiểu lão đầu đích thoại ngữ, đã tiến nhập hai nhóm người mã tại loạn thạch trong cốt. Tần Linh Vân đến thời điểm chỉ thấy một phương đội ngũ, có lẽ chính là cái thanh thành tôm rồi. Mà cái kia sát hủy thành, sát hủy tôm hẳn là Tần Linh Vân đến trước khi đến hãy tiến vào loạn thạch trong cốt. Đến cùng loạn thạch trong cốt có đồ vật gì đó có thể làm cho ba cái đại tôn môn chi nhân tiến nhập trong đó. Chờ các loại, Tần Linh Vân bỗng nhiên muốn một việc. Lần này đi vào cái này phương thế lực là Lạc Tinh môn tu sĩ rồi. Nàng không khỏi nhớ tới một người. Tại vài thập niên trước Hoàng Cực Phong Thiên trong tòa tháp, Tần Linh Vân còn là một con sâu cái kiến giống như tiểu nhân vật. Khi đó là Lạc Tinh môn Tinh Vân lão tổ Diệu Theo Nhi ngăn cản hắn đi vào. Cũng may lúc trước có Thiên Võ Hoàng Độc Cô Tuyệt hỗ trợ, Tần Linh Vân mới có thể thành công tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp. Tần Linh Vân khó môi lộ ra một tia cười lạnh. Năm đó ở lúc kia, Tần Linh Vân sở hữu tất cả tôn nghiêm đều bị dẫm đạp trên mặt đất. Diệu Theo Nhi bắn ra chỉ, có thể lại để cho hắn thịt nát xương tan. Nhưng là bây giờ Tần Linh Vân đã phát triển nhiều lắm, so về Diệu Theo Nhi cũng chỗ thua kém không được bao lâu. Đã như vậy, Tần Linh Vân khẳng định muốn vào xem một chút rồi, tốt nhất có thể phá hư Lạc Tinh môn kế hoạch. Địch nhân thống khổ chính là nàng sung sướng. Tần Linh Vân vĩnh viễn cũng ghi tạc lúc ấy Diệu Theo Nhi cái kia phó sắc mặt. Hôm nay đã có cơ hội, làm gì vậy không cần đây này, lại đợi một hồi, đợi đến lúc xác nhận không có người tới về sau, Tần Linh Vân liền bước nhanh theo ẩn nấp địa phương đi ra. sau đó cho nàng trên người mình tăng thêm áo choàng. Tả Hữu vừa nhìn, không có phát hiện đến cái gì tu sĩ khác. Sau đó Tần Linh Vân mà bắt đầu bước đi hướng màu đen trong sương mù. Xuyên qua màu đen sương mù, Tần Linh Vân trước mắt là một mảnh tất cả lớn nhỏ loạn thạch xây mà thành sơn cốt. Tự hồ cũng không có cái gì huyền bí chỗ. Tần Linh Vân cẩn thận từng ly từng tí trong cốt hành tẩu. Những cái kia màu xám đen sương mù đều trên không trung bồng bềnh lấy, cơ bản không quấy nhiễu ánh mắt. Tần Linh Vân một mực đi vào bên trong đi. Trên đường đi, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm không ít yêu thú thi thể. Nghĩ đến là những này yêu thú đẳng cấp quá thấp, thi thể giá trị cũng không lớn. Tăng thêm những người kia đều vội vã vào bên trong đi, cho nên mới không có người đem những này yêu thú thi thể cho thu thập. Con đường càng ngày càng gập ghềnh, mà trên mặt đất yêu thú thi thể cũng là càng ngày càng nhiều. Đều là một ít cấp thấp yêu thú. Có thể là có rất ít người tiến vào loạn thạch cốt, cho nên yêu thú tại trắng trợn sinh sôi nảy nở phía dưới, yêu thú số lượng đã ở đại lượng tăng nhiều. Bỗng nhiên Tần Linh Vân trong lòng khẽ động, lập tức núp ở một chỗ khối lớn nham thạch đằng sau. Loạn thạch trong cốt cái khác không nhiều lắm, tự là loạn thất bát tao thạch đầu nhiều. Tiểu nhân có lẽ chỉ có trứng ngỗng lớn như vậy, đại đoán chừng thì có ngàn vạn tấm khổng lồ. Trong lúc này còn có một điển cố tương truyền chỗ này loạn thạch cốt trước kia không phải cốt, mà là một tòa núi cao. Đằng sau một đạo cự đại dấu tay từ trên trời bay tới, trực tiếp tự khắc ở cái này tòa trên núi cao. Kết quả núi cao đã bị cái này một ngón tay cho theo như không có, mà núi đá văng tung tóe, bốn phía bay tứ tung, tự tạo thành chỗ này sơn cốt. Mặc kệ cái này điển cố là thật là giả, tối thiểu Tần Linh Vân cũng cảm giác chỗ này sơn cốt thật sự như là một ngón tay ấm hình dạng. Loạn thạch cốt phạm vi cũng không rộng lớn, Tần Linh Vân hiện tại kỳ thật cũng đã sắp đi tới cuối cùng. Mà ở phía trước xa xa, bỗng nhiên có tam phương đội ngũ tại đối mắt lấy. Những cái kia ăn mặc áo bào xanh khẳng định tự là Thanh Thành tông nhân mã rồi. Bọn hắn nhân số ít nhất chỉ có 13 người tu sĩ. Cầm đầu trung niên nam tử là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Mà những cái kia ăn mặc màu đen quần áo có lẽ tự là Sát Hủy Tôn nhân mã rồi. Sát Hủy Tôn cũng không là người này tôn, trong cửa đều là âm hồn, mà là chỉ cái này tôn môn này đây Hủy tu vi chủ đấy. Hủy tu thần thông chi thuật so ngang nhau cảnh giới mặt khác chủng loại tu sĩ thần thông muốn hơn hẳn một bậc. Cho nên Sát Hủy Tôn đến 15 tên tu sĩ tuyệt đối không thể khinh thường. Cầm đầu cũng đồng dạng là một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Toàn thân âm khí nặng nề, xem tự là hủy khí tùm, sắc mặt cũng là thập phần âm trầm. Cuối cùng một phương đội ngũ tự nhiên là Lạc Tinh Môn được rồi, cầm đầu chính là vị kia hoảng đầu chuột mục đích tiểu lão đầu. Trong ánh mắt của hắn chớp động lên hủy bí giảo hoạt, thần sắc tuyệt đối không phải dễ trêu nhân vật. Tại tam phương đội ngũ sau lưng, có một cái tối như mực cửa động, giống như là ác ma mở ra khéo nói. Có một loại kỳ dị âm trầm. Tinh Đao lão nhi, đem nói thực cho ngươi biết, chúng ta tại đây thật đúng sẽ có hỏa nghê thú. Sát Hủy Tôn chính là cái kia âm trầm nam tử nói. Khô Hủy, bổn tọa làm sao biết có hay không, ngươi tới trước một bước, chẳng lẽ không có vào xem. Tinh Đao tự là hoảng đầu chuột mục đích Nguyên Anh tu sĩ. Trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ, tự hồ hơi có chút kiên kỵ cái kia Khô Hủy lão tổ. chúng ta Tam gia cộng đồng lấy được tin tức. Nói ở chỗ này phát hiện hỏa nghê thú bóng dáng. Ai biết bên trong có hay không? Cho nên mới phái chúng ta tới thăm dò thoáng một phát mà thôi. Thanh Thành Tôn Trường Thanh Tử chậm rãi nói. Tần Linh Vân trong lòng khẽ động. Hỏa nghê thú từng tại hỏa diệm sơn ở bên trong. Ma tộc tự lợi dụng hỏa nghê thú nói dối đến bày ra một cái ván cuộc. Mục đích là vì làm cho người tiến vào hỏa vân quật ngọn nguồn. Do đó hấp thu những tu sĩ kia máu huyết. Đem Naga ma quân phân thân miêu tả đi ra. Mà ở trong đó lại đã nhận được hỏa nghê thú tin tức. Chẳng lẽ đây cũng là ma tộc dở trò uyển? Hơn nữa lúc này đây Tam gia đều chỉ phái một cái nguyên anh tu sĩ. Nếu thật là ma tộc ở phía sau thiết trí cái bẫy, những người này đi vào chỉ sợ sẽ là tìm chết rồi. Tinh Đao Khô Hủy cùng với Trường Thanh Tử ba người tranh luận một hồi. Cuối cùng theo phụ cận cầm ra một thước yêu lột. Tại trên cổ mặt lên dây thừng. Khiến nó đi vào huyệt động. Nhìn xem kết quả như thế nào. Đã chờ đợi một hồi tại chúng tu sĩ ánh mắt mong chờ ở bên trong. Yêu lột lại hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Đã yêu lột không có ngộ hại. Cái kia đã nói lên trong huyệt động chỗ gần không có gặp nguy hiểm. Về phần càng sâu tầm tự không được biết rồi. Đã không có gặp nguy hiểm, chúng ta tự tranh thủ thời gian vào xem. Ba cái nguyên anh lão quái đem thủ hạ các tu sĩ cho đuổi tiến trong huyệt động. Chính mình ba người tắc thì cuối cùng mới đi vào. Cái này đương nhiên là lại để cho những cái kia tu vi khá thấp tu sĩ ở phía trước làm pháo hôi rồi. Bất quá những tu sĩ kia cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào. Chỉ phải theo lời mà đi. Đợi đến lúc tất cả mọi người biến mất ở trước mắt về sau, Tần Linh Vân cũng lách mình hướng về sơn động phương hướng chạy đi. Cuối cùng nhất Tần Linh Vân hay vẫn là quyết định cùng đi lên xem một chút. Dù sao hỏa nghê thú thật sự là quá mê người rồi. Đối với Tần Linh Vân như vậy kết đan hậu kỳ tu sĩ mà nói, nếu quả thật chính đạt được hỏa nghê thú nội đan, sau đó luyện chế thành hỏa nghệ đan, có thể đem kết anh thành công tỷ lệ đề cao 5-6 thành. Đó là một kinh người tỷ lệ. Tần Linh Vân lại tìm kiếm một ít những đan dược khác, phối hợp cùng một chỗ. Đến lúc đó kết anh tự trở nên đơn giản rất nhiều. Tần Linh Vân đi vào sơn động. Sơn động cửa vào cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp 3-4 người cùng nhau tiến vào. Tại không có đi vào trước, Tần Linh Vân cũng đã mở ra hộ thần thuật phòng bảo hộ. Toàn bộ tinh thần ở vào nhất cảnh giác trạng thái. Tiến vào huyệt động về sau, Tần Linh Vân mới phát hiện, biểu hiện ra cửa vào không lớn huyệt động. Bên trong cũng rất là rộng rãi. Trên mặt đất gập ghềnh bất bình. Tất cả đều là chắc chắn nham thạch. Trên đỉnh có một ít măng đá rắc hắn bên trên. Nước tiểu tích theo đỉnh động tích rơi xuống. Mất trên mặt đất. Năm rộng tháng dài. Tạo thành rất nhiều hố nhỏ. Cái này là tích thủy thạch mặt đạo lý. Phía trước những tu sĩ kia riêng phần mình tản ra. 40-50 tên tu sĩ tán tại trong thạch động này, không có cảm thấy chen chúc thạch động phía trước một mực xuống. Uốn lượn gập ghềnh không biết đi thông phương nào. Tần Linh Vân loáng thoáng cảm giác được trong động thời khắc đều tràn ngập một cổ hủy dị sát khí. Tự hồ có một đôi thần bí con mắt tại sau lưng nhìn chăm chú lên. Tần Linh Vân đột nhiên quay người. Lại không có cái gì. Tại đây tự hồ có một ít cổ quái. Tần Linh Vân trong lòng thầm nghĩ. Tự hồ các tu sĩ khác cũng đã nhận ra chỗ không ổn. Phần đông các tu sĩ sử dụng phòng ngự pháp bảo hoặc là phòng ngự thần thông bảo vệ thân thể. Thoáng chốc vốn u ám huyệt động đã bị tất cả sắc quang mang chiếu sáng, phần đông tu sĩ vây quanh hướng trong động bước đi. Chỗ này huyệt động uốn lượn gập ghềnh, cuối cùng nhấc lại đi thông dưới mặt đất. Một đường hướng phía dưới, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Rất nhiều địa phương đều có được cực nóng hỏa hồng sắc nham thạch tồn tại. Chỗ này hang bảy quẹo tám rẽ một đường hướng phía dưới mà đi. Càng về sau hang vách tường khắp nơi đều có hỏa hồng sắc nham thạch. Mặt đất cũng là phủ kín hỏa hồng sắc nham thạch. Đi ở phía trên cảm giác được lòng bàn chân đều nóng hổi đấy. Càng đi về phía sau, các tu sĩ đám bọn chúng cảnh giác lại càng phát mãnh liệt. Ngẫu nhiên có một ít hỏa diễm từ dưới đất xuất hiện, cũng sẽ bị mấy người tu sĩ đồng thời phát ra linh quang cho đập chết. Tần Linh Vân cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, mà phía trước chúng tu sĩ thì là một bên bắt chuyện một bên đi về phía trước. Huyệt động càng về sau càng ngày càng rộng, cũng càng lúc càng thâm nhập dưới mặt đất. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến rầm ào ào tiếng nước. Có một ít tu sĩ kêu lên tại sao có thể có tiếng nước. Tại đây không phải dưới mặt đất huyệt động sao? Tinh Đao chậm rãi nói có lẽ là dưới mặt đất sông ngầm. Khô Hủy u ám mà nói cũng có khả năng, tất nhiên hạ nham thạch nóng chảy. Trường Thanh Tử tắc thì trầm ngâm một phen nói rất có thể tất nhiên xuống hồ đổ. Kết quả, ba người như vậy sự tình cãi lộn, lại để cho trốn ở một bên Tần Linh Vân có chút trợn mắt há hốt mồm. Cái này ba cái nguyên anh tu sĩ xem ra cãi lộn số lần cũng không ít rồi. Hẳn là ba vị đối thủ cũ. Ba người cãi lộn một hồi đều không có kết quả, sau đó liền tiếp tục hướng về phía dưới tiến lên. Đây là cái gì tình huống? Đã dưới mặt đất sông ngầm, lại là dưới mặt đất nham thạch nóng chảy, còn có dưới mặt đất hồ nước. Ba người đều có. Trường Thanh Tử nhịn không được nói. Ba người bọn họ bởi vì là đối thủ của nguyên nhân, mấy trăm năm qua cãi lộn không ngừng. Lúc này đây vậy mà lần thứ nhất bất phân thắng bại. Mỗi người đều đoán trúng một ít. Tần Linh Vân theo bên cạnh mặt ngó về phía trước nhìn lại. Nàng chứng kiến ở phía xa có một mảnh cỡ nhỏ dưới mặt đất hồ nước. Sau đó tại hồ nước bên ngoài có một vòng mạch nước ngầm lưu trào lên nước sông theo phụ cận một chỗ u tĩnh ám trong động chảy ra. Tại đây một vòng nước sông bên ngoài lại vẫn có một dày đặc nham thạch nóng chảy chi địa. Có lẽ thật sự có hỏa nghê thú ở bên trong. Tinh Đao chậm rãi nói. Tại nham thạch nóng chảy chi trong đất, thỉnh thoảng có nham thạch nóng chảy bong bóng tại hướng lên mặt cổ động. Bên trong tự hồ ẩn núp lấy nào đó kỳ dị sinh vật. Mà mọi người ở đây có chút mừng rỡ thời điểm, ở chính giữa cái kia phiến hồ nước nhỏ bên trong đột nhiên có cường đại uy áp hướng về bên ngoài chấn động ra. Cái kia là vật gì? Tinh Đao kinh ngạc nói. Tại hồ nước nhỏ bên trong chậm rãi bay lên một cái quái vật khổng lồ. Hoàng kim sắc lân giáp, cực lớn nhô lên cự miệng. Tần Linh Vân trong nội tâm chấn động. Cái kia dĩ nhiên là một chỉ hoàng kim ngạc dao. Cái kia hoàng kim ngạc dao chiều cao chừng 10 trượng tả hữu. Toàn thân lân giáp xem thập phần chắc chắn. Trong ánh mắt phóng xạ ra hung tàn ánh mắt. Đây cũng không phải là tiểu huyễn lợi dụng thiên cương 36 biến mà biến hóa thành hoàng kim ngạc dao, mà là thật sự hoàng kim ngạc dao. Thực lực đã có tam giai thượng phẩm rồi. Hoàng kim ngạc dao, trong đó có tu sĩ đoán đi ra, Nhiều người như vậy đối phó một chỉ hoàng kim ngạc giao, có lẽ vấn đề không lớn. Cho dù không có hỏa nghê thú, giết chết một chỉ hoàng kim ngạc giao coi như là một số thật lớn tài phú rồi. Tinh Đao, Khô Hủy cùng với Trường Thanh Tử ba người nhìn nhau, liền hạ xuống quyết định bỏ hoàng kim ngạc giao. Hoàng kim ngạc giao toàn thân là bảo, tam giai thượng phẩm hoàng kim ngạc giao tuy nhiên cũng thập phần hung tàn, nhưng là cùng bọn hắn ba vị nguyên anh tu sĩ so, quả thực có chút không đủ xem. Đáng chết nhân loại, đều cút ra ngoài cho ta. Hoàng kim ngạc giao gào thét chấn động lấy cả cái huyệt động không gian. Tam giai thượng phẩm hoàng kim ngạc giao tuy nhiên còn có tiến vào hóa hình kỳ, nhưng là uy năng cũng không để cho khinh thường. Chỉ là thân thể cái loại này cường hãn phòng ngự năng lực, cũng đủ để sử nó địch nổi nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá muốn chém giết hoàng kim ngạc giao cũng thực sự không phải là khó như vậy. Chỉ phải tìm được hoàng kim ngạc giao nhược điểm, dĩ nhiên là có thể đem hắn bỏ. Hoàng kim ngạc giao, ngươi sinh tồn nhiều năm như vậy không dễ dàng. Bất quá hiện tại đem tánh mạng giao cho chúng ta như thế nào? Khô Hủy lão tổ u ám cười lạnh nói. Khô Hủy lão tổ trực tiếp tự là ngón tay một điểm. Một cổ cao lớn một trượng tả hữu khôi lỗi hướng về hoàng kim ngạc giao phương hướng bay đi. Đồng thời lại nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng đạo màu đen đầu lâu tựa như khói đen trên không trung lượn lờ, hướng về hoàng kim ngạc giao chạy đi. Chứng kiến Khô Hủy lão tổ xuất thủ, ngầm hiểu lẫn nhau Tinh Đao cùng Trường Thanh Tử cũng đồng thời ra tay. Tinh Đao thủ chỉ một điểm, điểm điểm tinh quang vần quanh, hướng về hoàng kim ngạc giao chạy đi. Mà Trường Thanh Tử tắc thì tay véo kiếm quyết, kiếm khí xông lên trời. Một đạo thanh sắc kiếm khí như là tấm lụa trực tiếp hướng về hoàng kim ngạc giao chém tới. Ba vị nguyên anh tu sĩ hợp lực lên uy lực thực kinh người. Hoàng kim ngạc giao tự hồ bị Tinh Đao bọn người công kích cho triệt để chọc giận, nó điên cuồng hét lên một tiếng. Theo hồ nước bên trong lại toát ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Lúc này đây thân ảnh cũng là một chỉ tam giai thượng phẩm hoàng kim ngạc giao. Hai cái khổng lồ hoàng kim ngạc giao trực tiếp hướng về ba người vọt tới. Hoàng kim ngạc giao đối với thần thông lĩnh ngộ năng lực độ chênh lệch, trên cơ bản tự là dựa vào lực lượng khổng lồ đến làm việc đấy. Khô Hủy lão tổ cái kia chiếc có khôi lỗi trực tiếp tự rơi vào một chỉ hoàng kim ngạc giao trên người. Sau đó hai đấm hướng về trên người dùng sức đánh. Bất quá hoàng kim ngạc giao giống như là không có cảm giác giống như. Mặc cho hắn đánh, hay vẫn là nghĩ đến Khô Hủy bọn người xông lại. Lúc này thời điểm, những cái kia màu đen đầu lâu hình dạng khói đen đã chiếu vào hai cái hoàng kim ngạc giao đập vào mặt. Nghe thấy được cái loại này hủy mị độc khí về sau, hai cái hoàng kim ngạc giao đều có chút mê muội. Bất quá rất nhanh thân thể của bọn nó mặt ngoài hiện ra một tầng hoàng quang mang màu vàng. Chúng trạng thái lại lần nữa khôi phục bình thường. Không riêng như thế, hoàng kim ngạc giao trên người hoàng kim quang mang còn ngăn cản được Tinh Đao phóng xuất ra tinh mang thần thông. Một chút tinh mang đụng vào hoàng kim quang mang lên, nổ đùng âm thanh không ngừng. Tuy nhiên lại cuối cùng không có kéo chậm hoàng kim ngạc giao tốc độ. Trường Thanh Tử sử dụng kiếm khí dù không thể đỡ, trực tiếp tự xuyên thấu hoàng kim quang mang tại hoàng kim ngạc giao trên người để lại một đạo vết máu. Đương nhiên, hắn một kích này thành quả cũng là thành lập tại hoàng kim quang mang suy yếu trụ cột phía trên đấy. Tinh Đao há miệng tự phóng ra một cái kiện hàng lấy ngôi sao tiểu đao, không ngừng đụng chạm lấy hoàng kim quang mang. Chỉ cần một yếu bớt, Trường Thanh Tử kiếm khí lại vừa vặn đâm rách hoàng kim quang mang, trực tiếp tổn thương hoàng kim ngạc giao thân thể. Những cái kia kết đan tu sĩ cũng đều nhao nhao xuất thủ. 40-50 người đồng loạt ra tay. Hào quang đạo đạo, cơ hồ liền đem hai cái hoàng kim ngạc giao cho toàn bộ bao phủ rồi. Hai cái hoàng kim ngạc giao đều tại hô to lấy nhân loại ti bỉ có bản lĩnh đơn đã độc đấu. Tinh đao, Khô Hủy cùng với Trường Thanh Tử, còn có những cái kia tu vi thấp một ít kết đan tu sĩ, căn bản là không thèm nhìn hoàng kim ngạc giao đứt thoại ngữ. Coi như là Tần Linh Vân cũng hiểu được hai cái hoàng kim ngạc giao có cổ hủ buồn cười. Nhân loại đối phó yêu thú cho tới bây giờ đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đấy. Cái dạng gì đứt thủ đoạn hữu hiệu liền khiến cho dùng cái dạng gì đứt thủ đoạn. Lịch sử là do người thắng viết đấy. Có phải hay không hèn hạ không trọng yếu. Có thể thành công săn giết yêu thú, hơn nữa bảo toàn tánh mạng, cái này mới là trọng yếu nhất. Hai cái hoàng kim ngạc giao một mực bị chúng tu sĩ cho khống chế được rồi. Đến bây giờ mới thôi liền một vị tu sĩ đều gần không được thân. Mà bây giờ chúng đã là vết thương chồng chất. Tiếp tục như vậy, bị loài người liên thủ giết chết đã là nhất định sự tình. Mà vừa lúc này, ở đằng kia chỗ nham thạch nóng chảy khu trong khu vực, có một đạo ánh lửa xông ra. Một chỉ hỏa hồng sắc hung thú trực tiếp theo nham thạch nóng chảy bên trong chui ra. Hỏa nghê thú. Tinh đao kinh hơ một tiếng nói. Thật là hỏa nghê thú, căn vốn không nghĩ tới. Mà Trường Thanh Tử cùng Khô Hủy lão tổ đều là lên tiếng kinh hô. Tại nham thạch nóng chảy khu trong khu vực chui đi ra hung thú hình thể chỉ có 2 trượng tả hữu. Toàn thân đều là thiêu đốt lên hỏa diễm. Bị ngọn lửa bao khỏa ở trong đó. Có một ít như hỏa kỳ lân. Nhưng là trên trán không có giác góp. Phần đuôi rất có chút giống là ngạc vĩ. Kỳ thật tinh đao. Khô Hủy cùng với Trường Thanh Tử chỉ là đã nhận được một cái mơ hồ tin tức. Tuy nhiên lĩnh đi một tí môn nhân đệ tử sẽ tới này nhìn một chút rồi. Bất quá trong bọn họ tâm không có báo cái gì hy vọng. Dù sao hỏa nghê thú tại toàn bộ tháng đủ tinh đã cơ hồ diệt tuyệt. Ở đâu còn có thể tìm được hỏa nghê thú. Bất quá nhận được tin tức không đến cũng là không ổn. Ôm thử xem tâm tính. Ba người tự phân trước sau đi tới nơi đây. Mà bây giờ thật đúng thấy được hỏa nghê thú, trong lòng tham lam lập tức đã bị đốt lên. Tìm phục tại phụ cận Tần Linh Vân cũng là con mắt tỏa sáng, trong lòng lửa nóng. Hiện tại ai cũng không biết nàng tìm phục tại chỗ tối. Đến lúc đó chờ bọn hắn săn giết hết hỏa nghê thú về sau, Tần Linh Vân lại nghĩ biện pháp. Hiện tại còn không cần phải gấp. Hỏa nghê thú vừa mới hiện thân, chuyện xấu còn rất nhiều. Bất quá có một điểm Tần Linh Vân lại thập phần khẳng định. Vì hỏa nghê thú, tinh đao, Khô Hủy lão tổ cùng với Trường Thanh Tử ba người nhất định sẽ phản mục đích. Bề ngoài giống như bọn hắn vốn cũng không phải là người một đường. Tạm thời hợp tác tại hỏa nghê thú trước mặt, đem trở nên không đáng một đồng. Chính là vì ba người tầm đó mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, Tần Linh Vân cướp lấy hỏa nghê thú nội đan kế hoạch mới càng có nắm chắc áp dụng. Thời khắc mấu chốt, Tần Linh Vân còn có thể hô lên Ngự Thiên Lang, Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết đi ra hỗ trợ. Hỏa nghê thú nội đan, nàng là nguyện nhất định phải có. Hỏa nghê thú gào thét một tiếng, sau đó há miệng ra, rõ ràng một mảnh hỏa hồng sắc hào quang đã bay đi ra ngoài. Mỗi một mảnh hỏa hồng sắc hào quang đều là một mảnh hỏa diễm ngưng tụ mà thành loan đao. Lần này chẳng khác gì là phóng ra trên trăm chỉ hỏa diễm đao. Trên không trung bay múa. Những cái kia trốn tránh không kịp tu sĩ thoáng cái bị ngọn lửa đao đánh trúng. Thân thể bên ngoài hộ thuẫn đều bị một kích mà phá. Mà toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt kêu thảm chết đi. Mới trong chốc lát thời gian, 40-50 tên tu sĩ cũng chỉ còn lại có một nửa. Chỉ có hơn 20 tên kết đan tu sĩ còn sống sót. Mà Tinh Đao, Khô Hủy cùng với Trường Thanh Tử ba người cũng là có một ít chật vật. Bọn hắn đánh giá sai rồi hỏa nghê thú thực lực. Ở giữa thiên địa có chút dị thú tiến vào tứ giai về sau cũng sẽ không biết hóa hình. Thậm chí linh trí cũng sẽ không mở ra. Hỏa nghê thú tự là trong đó một loại. Cái này một chỉ hỏa nghê thú đẳng cấp đoán chừng là tại tứ giai hạ phẩm tả hữu. Bực này tiêu chuẩn hỏa nghê thú cho dù không có hóa hình, nhưng là tại tiến vào tứ giai về sau, khống hỏa năng lực lại sâu sắc tăng cường rồi. Cho nên phun ra đến hỏa diễm đao mới có lợi hại như vậy. Tinh Đao, Khô Hủy cùng Trường Thanh Tử ba người trên mặt đều hiện ra vẻ giận dữ. Chính mình môn nhân đệ tử bị giết mổ quá nhiều. Trở lại tôn môn trong về sau, chính mình địa vị cũng sẽ biết tương đối thấp xuống. Bởi vì rất nhiều chuyện đều khó có khả năng dựa vào cá nhân đích lực lượng đi làm. Những này thuộc về mình môn nhân đệ tử bị tiêu diệt về sau, muốn bổ sung sẽ rất khó rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 257 huyết ảnh ma thương uy lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 257 huyết ảnh ma thương uy lực. Cân nhắc đến đọc càng trôi chảy nguyên nhân, đoạn thời gian này đều là hai các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương, hoặc là ba các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương hợp cùng một chỗ phát. Một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này đồng dạng là hai hợp một. Hy vọng thân môn nhiều hơn ủng hộ. Lại kêu gọi thoáng một phát phấn hồng phiếu vé. Phiếu vé quá thảm rồi. Cùng tiên hiệp thuộc loại trên cùng năm tên đều có chênh lệch cực lớn a. Nhân loại ti bỉ, cái này các ngươi chết chắc rồi. Cơ hội tốt như vậy, hai cái hoàng kim ngạc giao tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Bỏ đá xuống giếng loại hành vi này không riêng gì cái kia chủng tộc đều là thuần thục vô cùng. Hai cái hoàng kim ngạc giao tuy nhiên đã vết thương chồng chất, nhưng là không có những cái kia kết đan tu sĩ ở bên cạnh phối hợp tác chiến. Cùng với ba đại nguyên anh tu sĩ vây giết, lập tức tự phát huy ra chúng chính thức cận chiến thực lực. Hoàng kim ngạc giao tại tiến vào đệ tứ giai trước khi không có viễn trình tác chiến năng lực, nhưng là cận chiến năng lực cũng đã là khai phát đã đến rất lợi hại trình độ. Về phía trước va chạm, tự đơn giản đem một gã kết đan sơ kỳ tu sĩ cho bị đâm cho gân cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi mà vong. Những cái kia vòng bảo hộ cùng với thượng phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo, tất cả đều tại va chạm phía dưới đơn giản bị phá hủy mất. Hoàng kim ngạc giao chia rẽ, trong lúc nhất thời còn lại đến kết đan tu sĩ nhao nhao trốn tránh. Mà lúc này, hỏa nghê thú cũng không có nhàn rỗi, trong miệng của hắn không ngừng phun ra mảng lớn hỏa diễm hình dạng loan đao. Hỏa diễm đao uy lực rất mạnh, sắc bén vô cùng. Kết đan tu sĩ căn bản ứng phó không được những này vô khổng bất nhập. Đầy trời đều đúng vậy hỏa diễm đao. Toàn bộ trong nham động thạch đầu bị mảng lớn gọt đoạn. Mặt đất đều tại lắc lư. Tự hồ huyệt động sẽ phải sụp đổ tự như. Những tu sĩ này cùng với Hoàng Kim Ngạc Giao cùng hỏa nghê thú tranh đấu cho toàn bộ động phủ đều đã tạo thành không nhỏ hủy hoại. Mà nơi này tự hồ nham bích rất yếu ớt, cho nên toàn bộ động phủ có chút lắc lư không thôi rồi. Tần Linh Vân cũng là bị đầy trời thạch đầu bức cho được chuyển vị. Mà như vậy khẽ động, đã bị yêu thú cùng với các tu sĩ phát hiện đã đến. Tinh đao lệ quát một tiếng là ai trốn ở bên cạnh. Tinh đao trong đôi mắt tràn đầy tức giận, mà Khô Hủy cùng Trường Thanh Tử hai người cũng là cũng giống như thế. Một người tu sĩ rõ ràng tự tìm phục tại bọn hắn phụ cận. Nhất định là lòng mang làm loạn rồi. Như là đã bị phát hiện đã đến, Tần Linh Vân cũng biết giấu không được rồi. Nàng vừa rồi tán đi tàn hình trực tiếp đi ra. Tần Linh Vân hiện tại sử dụng Trịnh Kỳ Kỳ tướng mạo. Tinh đao, Khô Hủy cùng với Trường Thanh Tử tự nhiên là không nhận biết đấy. Coi như là Tần Linh Vân bản thân tướng mạo, ba người bọn họ cũng chưa chắc nhận ra. Năm đó Hoàng Cực Phong Thiên Tháp sự tình đã thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Lúc trước vô cùng nhiều người trong cuộc cũng đã quên không sai biệt lắm. Chính thức còn có thể nhớ kỹ đã từng vị kia Tần Linh Vân tướng mạo hòa khí tức chi nhân, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này chính giữa tuyệt đối không kể cả Tinh Đao bọn người. Một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ chờ diệt sát yêu thú lại tới thu thập. Tinh Đao nhìn một cái, liền đem chú ý chủ trương gắng sức thực hiện muốn tập trung ở yêu thú trên người. Tại hắn xem ra, sau lưng cách đó không xa nữ tử kia tuy nhiên ẩn độn thần thông cũng không tệ lắm. Nhưng dù sao chỉ có kết đan hậu kỳ tu sĩ cùng chính thức nguyên anh tu sĩ so sánh với còn kém được rất xa. Cho nên căn bản không cần quá mức để ý, đợi đến lúc diệt sát yêu thú về sau bắt nữa ở thẩm vấn cũng không muộn. Ngoại trừ Tinh Đao bên ngoài, Khô Hủy cùng với Trường Thanh Tử kỳ thật đều là không sai biệt lắm nghĩ cát. Đối với Tần Linh Vân thập phần khinh thị. Ở đây kết đan hậu kỳ tu sĩ tối thiểu có tầm 10 tên. Hiện tại ẩn độn ở một bên nữ tu cũng là kết đan hậu kỳ. Sẽ không đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Chứng kiến Tinh Đao, Khô Hủy cùng Trường Thanh Tử chờ một đoàn người đem nàng gạt ở một bên. Mà một cái kính vây quanh ba con yêu thú chém giết. Vốn là còn tưởng rằng có một hồi ác chiến, Tần Linh Vân không khỏi có chút ngoài ý muốn rồi. Thoáng nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới ba người bọn họ hiện tại trong lòng nghĩ pháp. Tần Linh Vân trong lòng có chút cười khổ. Đám người kia khinh thị kỳ thật đối với nàng ngược lại có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại Tần Linh Vân hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ cần đãi ở một bên cùng đợi là được rồi. Tần Linh Vân cũng không nghĩ tới còn có bực này chuyện tốt rơi trên đầu nàng a. Đã như vậy cái kia liền chớ có trách ta rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm nghĩ đến. Sau đó bàn tay vung lên, xuất hiện trước mặt một chỉ cây trúc bệnh đại dựa vào ghế dựa. Tần Linh Vân nằm ở dựa vào trên mặt ghế, trong tay lấy ra không ít dưa leo các loại linh quả. Dù bận vẫn ung dung xem lấy bọn hắn đánh nhau chết sống, còn thỉnh thoảng đến bên trên một câu. Đúng, một kiếm đâm chết hắn. Tốc độ quá chậm. Tinh Đao lão quái, ngươi có phải là không có ăn cơm no à? Giết cái hỏa nghê thú muốn thời gian dài như vậy, Khô Hủy ngươi có thể cắt cổ tự sát a? Đủ loại châm chọc khiêu khích, lại để cho vốn không có để ý Tinh Đao cùng Khô Hủy cái mũi đều khí lệch ra. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình không thèm để ý chính là cái kia nữ tu sĩ lá gan vậy mà lớn như vậy. Quả thực tự là coi trời bằng vung rồi, rõ ràng còn dám trêu chọc bọn hắn. Chỉ có Trường Thanh Tử có chút nhìn có chút hả hê liếc mắt tinh đao cùng khô hủy hai mắt. Gọi hai người các ngươi bình thường cùng ta đấu. Cái này ăn thiệt thòi đi à nha. Trường Thanh Tử tên ngu ngốc kia so heo còn ngu xuẩn a. Rõ ràng kiếm khí phía trước tiến thêm một bước có thể giết chết hỏa nghê thú rồi, nhưng chỉ có đánh vạt ra rồi. Hết cách rồi, người ngu chính là như vậy, không thể cứu được. Tần Linh Vân thở dài thở ngắn bộ dáng, rơi vào Trường Thanh Tử trong mắt, trong nội tâm liền cảm thấy khí cực. Tần Linh Vân lời nói không ngừng. Mỗi câu lời nói đều là như vậy, lời nói ác độc. Coi hắn lạnh như băng tính tình. Vốn là không am hiểu nói những này. Bất quá lúc này thời điểm lại không thể lại để cho bọn này tu sĩ thuận lợi diệt sát yêu thú rồi. Bằng không bọn hắn thực lực tổn thương không lớn, đợi tí nữa khẳng định đánh cho rất vất vả. Hiện tại dùng ngôn ngữ để kiếp thiết thoáng một phát bọn hắn. Lại để cho đám người kia thực lực nhiều hơn nữa tiêu hao một ít. Cái này là Tần Linh Vân mục đích. Bắt con, đợi tí nữa xem bổn tọa như thế nào bóp chết ngươi. Khô hủy lão tổ nhịn không được lạnh thê thê quát. Muốn bóp chết ta? Có loại sẽ tới a như thế nào? Sợ phải không? Đường đường nguyên anh tu sĩ, rõ ràng chỉ biết bỏ vào trong miệng cái rắm. Tần Linh Vân càng nói càng thuần thuộc. Ngươi! Khô hủy lão tổ vừa mới phân ra điểm thần, đã bị Hoàng Kim Ngạc Giao theo bên cạnh đụng phải đi ra ngoài. Trực tiếp tại mặt đất lăn mình quay cuồng rất dài một đoạn đường. Cuối cùng đâm vào trên thạch bích, hôn lên một cái nhân hình ống ký. Có thể thấy được Hoàng Kim Ngạc Giao cái này va chạm chi lực cường đại. Khô hủy lão tổ trên người bao phủ vòng bảo hộ, cho nên dưới một kích này bị thương, lại không phải vết thương trí mệnh. Khô hủy lão tổ xoay người, tóc lộn xộn, tất cả đều là bùn đất trên người, xem chật vật không chịu nổi. Trong đôi mắt ngoan độc khó có thể che giấu. Đã ngươi muốn chết, bổn tọa muốn đem ngươi giết sau khi chết, rút hồn luyện phát. Đem hồn phát thu vào vạn hồn phiên bên trong, trọn đời thoát thân không được. Khô hủy lão tổ không có đi để ý tới cái con kia Hoàng Kim Ngạc Giao, mà là ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo hắc khí tụ tập, sau đó há miệng phun ra một đạo hắc quang, trên không trung hóa thành một cây màu đen lá cờ. Màu đen lá cờ thượng diện có vô số lệ hủy tru lên. Có thể thấy được thượng diện người bị chết hồn phát hơn cơ hồ thắng không kể xiết. Chứng kiến không trung vạn hồn phiên, Tần Linh Vân bỗng nhiên muốn vài thập niên trước cái kia một lần Huyền Đô Thành bị diệt. Vị kia khô cốt ma tôn sứ dùng đích thủ đoạn tự thập phần khủng bố, khiến cho dùng hắc sát địa mơ tỏa hồn trận đem trọn cái Huyền Đô Thành đô bị hủy diệt đi rồi. Cuối cùng hay vẫn là tại Thiên Võ Hoàng độc cô tuyệt đuổi giết xuống, mới đã đi ra Huyền Đô Thành. Tần Linh Vân từ nơi này vị khô hủy lão tổ trên người cảm thấy cùng loại khô cốt ma tôn khí tức. Bất quá lại không có khô cốt ma tôn như vậy cường đại. Huyền Đô Thành cùng Thanh Nha Thành cũng chỉ là tiểu thành, mà ngay cả kết đan tu sĩ đều không có mấy người. Cấp thấp tu sĩ ngược lại tương đương nhiều. Khô cốt ma tôn hành vi tuy nhiên rất ác liệt, trên thực tế lại không có mấy người tu sĩ dám đi tìm hắn trả thù. Chính thức có được lực lượng cường đại về sau, cái gọi là công bình chính nghĩa đều là lại hư giả bất quá rồi. Chỉ có thực lực chân chính mới là thật thực đấy. Khô cốt ma tôn thực lực như vậy cường hãn, ai dám đi tìm thù cũng không phải ngại chính mình chán sống. Nhưng là Tần Linh Vân nhưng như cũ nhớ rõ cái kia một lần kinh nghiệm. Bị vây trong thành thiếu một ít cùng với ngàn vạn vẫn lạc. Cho nên Tần Linh Vân đối với khô cốt ma tôn hận thấu xương, nếu có cơ hội nàng là không ngại đem hắn diệt sát đấy. Ngươi cùng Xương Khô là quan hệ như thế nào? Tần Linh Vân đột nhiên hỏi. Vừa mới triệu ra vạn hồn phiên khô ủy u ám nói Xương Khô tự là bổn tọa đại ca. Sợ rồi sao? Hắc hắc. Hiện tại đã chậm. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Vạn hồn phiên bên trong bỗng nhiên mênh mông cuồn cuộn ra khủng bố khí tức. Ngàn vạn hồn phách tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh tự tạo thành một chỉ màu đỏ sậm độc giác hủy vương. Vốn là theo vạn hồn phiên bên trong vương móng vuốt, sau đó là cả người đều nhẹ nhàng đi ra. Màu đỏ sậm độc giác hủy vương xem dữ tợn khủng bố, lại để cho người không rét mà run. Tự hồ cảm thấy hủy mị khí tức tiểu huyết thanh âm tại Tần Linh Vân bên tai vang lên, cái kia hủy vương giao cho ta. Ngươi đi diệt sát cái kia âm trầm gia hỏa. Tần Linh Vân liền trực tiếp hướng về khô hủy phương hướng chạy đi. Đã Xương Khô không ở chỗ này, như vậy hiện tại giết chết đệ đệ của hắn cũng rất không tồi. Coi như là trước thu điểm tiền lãi rồi. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một ngụm cực lớn màu xanh da trời trường kiếm trực tiếp hướng về khô hủy phương hướng chém tới. Đây là tụ tập cùng một chỗ huyền băng nhận. Uy lực cực lớn. Khô hủy há mồm phun ra từng đoàn màu đen khí vụ. Trên không trung hóa thành nguyên một đám màu đen đầu lâu. Há miệng tự cắn huyền băng nhận. Lại để cho hắn không có cách nào tiếp tục chém xuống đi. Bất quá màu đen đầu lâu thượng diện hắc khí đằng đằng. Loại hắc khí này bản thân tự là dơ bẩn pháp bảo hoặc là thần thông biến thành thật thể năng lực. Tuy nhiên lại đối với huyền băng nhận không có cách nào. Hai chủng dị băng ngưng tụ mà thành huyền băng nhận lại có thể ngăn cản được nguyên anh tu sĩ hủy dị thần thông. Cái này lại để cho khô hủy chân chính có chút ít giật mình. Mà Tần Linh Vân nhưng lại sớm đã đoán trước chính mình thần thông uy lực như thế nào, nàng hay vẫn là minh bạch đấy. Huyền băng nhận dần dần trên không trung tiêu tán. Tần Linh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết. Ngón tay một điểm. Một điểm điểm tinh quang nhanh chóng tụ tập tại. Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập cường đại khí tức. Tinh quang tụ tập thành một đầu ngân hà. Trực tiếp hướng về khô hủy cuốn tới. Cảm giác được tinh quang tạo thành ngân hà khó có thể ngạnh ngăn cản. Khô hủy cắn chót lưỡi. Phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trên không trung vẽ bùa. Một đạo khe hở cùng ngân hà đụng vào nhau. Mà đạo này khe hở thậm chí có chuyển di năng lực. Ngân hà tại khe hở bên trên vẽ một cái. Tự sai mở vốn là phương vị. Mà là toàn bộ cùng xông lại một chỉ hoàng kim ngạc giao đụng vào nhau. Vốn cũng đã vết thương chồng chất hoàng kim ngạc giao. Bị cái này một đầu ngân hà cho cuốn lộn ra ngoài. Sau lưng cơ hồ có vô số đạo máu tươi phun tới. Hoàng kim ngạc dao mềm nhũn ngã xuống, đã vẫn lạc mất. Tần Linh Vân cũng không nghĩ tới chính mình phát ra ngân hà thần thông rõ ràng trời đưa đất đẩy làm sao mà đem hoàng kim ngạc dao giết đi. Này sẽ tự có thể thật là có chút khóc không ra nước mắt rồi. Khô hủy cười lớn bấm niệm pháp quyết. Chỉ huy cực lớn độc giác hủy vương hướng về Tần Linh Vân vọt tới. Một đạo huyết quang xẹp qua. Màu đỏ như máu tiểu huyết đã xuất hiện tại độc giác hủy vương trước mặt. Mà vốn là hùng hổ độc giác hủy vương gặp được tiểu huyết về sau. Giống như là con chuột gặp được mèo. Hoàn toàn tự là một bộ gặp được thiên địch bộ dáng. Độc giác hủy vương toàn thân tát tát phát run. Đây là tới bản thân thể bản năng khủng bố. Khô hủy đồng dạng phát hiện đến nơi này dạng một màn. Hắn ngón tay bấm niệm pháp quyết. Lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng mà đây hết thảy đều không có lại để cho Độc Giác Hủy Vương có chỗ cải thiện. Tiểu huyết nghiêng nghiêng mắt nhìn lấy Độc Giác Hủy Vương. Căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Hắn há miệng ra. Một đoàn hủy dị hỗn nguyên diễm trực tiếp tự bao trùm Độc Giác Hủy Vương. Sau đó hướng về hắn đại trong miệng kéo đi. Không, của ta Độc Giác Hủy Vương. Khô hủy giống như là bị người chém một đao tự như. Đường đường Nguyên Anh lão tổ, rõ ràng kích động trở thành dáng vẻ ấy. Kỳ thật cũng không thể trách khô hủy, hắn vì ngưng tụ cái vị này Độc Giác Hủy Vương. Không biết bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Diệt sát ngàn vạn tu sĩ cùng phàm nhân mới rốt cục đem hắn luyện thành. Hắn đều rất ít sử dụng, là cho rằng chính mình mạnh nhất ác chủ bài sử dụng đấy. Hôm nay nếu không phải vì tức giận Tần Linh Vân hành vi như muốn diệt sát sau thu vào vạn hồn phiên bên trong, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng cái này pháp bảo. Cơ hồ không có sử dụng qua 2-3 lần Độc Giác Hủy Vương. Này sẽ tự rõ ràng tự như vậy bị cắn nuốt tiến vào cái con kia dị thú trong bụng. Khô hủy mới thật sự là uể oải cực kỳ rồi. Hắn sở hữu tất cả tâm huyết đều là triệt để uổng phí rồi. Hơn nữa vị này nữ tu sĩ rõ ràng chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi. Thế nhưng mà thủ đoạn tầm tầm lớp lớp. Còn có như vậy cường đại linh thú. Chính thức thần thông có lẽ không tại hắn phía dưới rồi. Khô hủy lão tổ lần thứ nhất cảm giác được chính mình đã không có thắng lợi tin tưởng. Hiện tại trừ hắn ra bên ngoài. Tinh đao cùng với trường xuân tử đều cho hỏa nghê thú cho một mực đã triền trụ. Những cái kia kết đan tu sĩ chỉ có thể ở bên cạnh lượt trận rồi. Còn lại kết đan tu sĩ chỉ còn lại có 7-8 cái. Vẫn còn hỏa diễm đao cùng hoàng kim ngạc giao song trọng công kích đến vết thương chồng chất. Không có khả năng nhúng tay hắn và người này nữ tu ở giữa chiến đấu. Nói cách khác, khô hủy lão tổ hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Khô hủy mạnh nhất thủ đoạn một trong vạn hồn phiên cũng đã bị phế sạch rồi. Kỳ thật Tần Linh Vân ngược lại là cảm thấy cái con kia Độc Giác Hủy Vương bị cắn nuốt mất có chút đáng tiếc. Nếu như đem cái con kia Độc Giác Hủy Vương đem thả tiếng nhiếp hồn phương trong đỉnh thì tốt rồi. Bất quá cái kia chờ hủy đạo pháp bảo Tần Linh Vân sử dụng hay vẫn là không thế nào thuận tay. Tiểu huyết tại cắn nuốt Độc Giác Hủy Vương về sau tự nằm rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết đang làm cái gì trò. Tần Linh Vân hiện tại cũng không có thời gian đi để ý tới hắn. Khô hủy lão tổ dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ. Tuyệt đối không thể xem thường. Nếu không một cái coi chừng thì có thể bị hắn lật bàn. Tần Linh Vân khẽ đảo tay, huyết ảnh ma thương xuất hiện trong tay, một thương nơi tay. Cả người khí chất đều đại tướng kính đình rồi. Trong lúc nhất thời ngoài trừ cái loại này nữ tử âm nhu bên ngoài, còn có phun ra nuốt vào thiên hạ khí bá đạo. Hai chủng khí thế cùng Tần Linh Vân bản thân băng hàn khí tức dung hợp cùng một chỗ. Tự như không thể chiến thắng nữ vương. Trong đó còn có một tia huyết khí. Huyết ảnh ma thương nơi tay. Tần Linh Vân trong nội tâm liền xông lên một tầm sát ý. Đây là huyết ảnh ma thương chi linh tại hưng phấn. Tại nhảy lên. Tại thúc giục Tần Linh Vân nhanh chút ít làm cho nàng uống máu. Tần Linh Vân trong tay huyết ảnh ma thương run lên. Đem trảm chữ bí quyết nhanh chóng vận dụng. Trong lúc nhất thời màu đỏ như máu thương ảnh như bay. Không ngừng trùng kích lấy khô hủy nhạc màu đen vòng bảo hộ. Lại để cho hắn không có hoàn thủ năng lực. Chỉ có thể là liên tiếp bại lui. Đen kịch sắc vòng bảo hộ càng ngày càng yếu. mà Tần Linh Vân khí tức lại càng phát ra tăng vọt. Huyết ảnh ma thương chính thức uy lực rốt cục bắt đầu bạo phát ra. Huyết khí đầy trời. Huyết ảnh ma thương thoáng cái phá tan Khô Hủy lão tổ vòng bảo hộ. Trực tiếp tự đâm vào lồng ngực của hắn. Một mực xuyên thấu thân thể. Theo mặt sau thấu đi ra. Đạo khí, cái này dĩ nhiên là đạo khí. Tại Khô Hủy lão tổ trong nội tâm, chỉ sợ cũng không nghĩ ra một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ trong tay kiềm giữ dĩ nhiên là đạo khí. Hơn nữa tướng giáp sĩ cùng tu sĩ phương thức chiến đấu dung làm một thể. Trong lúc nhất thời Khô Hủy lão tổ trong lòng đức kinh hãi khó có thể hình dung. Khô Hủy lão tổ tinh thần một hồi hoảng hốt. Hắn cảm giác được huyết ảnh ma thương thượng diện có một loại màu đỏ như máu hỏa diễm trực tiếp nung khô lấy hắn nguyên thần. Lại để cho hắn tập trung không được lực lượng. Liền nguyên anh xuất khiếu đều là sử không đi ra rồi. Khô Hủy lão tổ cắn đầu lưỡi. Phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần thoáng khôi phục một ít. Trong mắt của hắn hiện ra tàn nhẫn. Quyết định thật nhanh phía dưới. Khô Hủy lão tổ ngón tay bấm niệm pháp quyết. Chuẩn bị nguyên anh xuất khiếu rồi. Này là thân thể đã bị đánh phế đi. Nếu không nguyên anh xuất khiếu tự không có cơ hội rồi. Như Khô Hủy lão tổ loại này loại người hung ác, tự nhiên sẽ không do dự cái gì. Thế nhưng mà lúc này thời điểm hắn lại phát hiện toàn thân máu huyết đều bị huyết ảnh ma thương cho liên tục không ngừng rút ra. Liền nguyên anh lực lượng đều đang nhanh chóng héo rút bên trong. Mãnh liệt đem nguyên anh thoát ly thân thể, một cái cùng thân thể giống như đúc trẻ mới sinh từ đỉnh đầu xông ra. Đang chuẩn bị phi tốt bỏ chạy. Tần Linh Vân bàn tay tìm tòi. Hóa thành một chỉ băng lam sắc bàn tay lớn trực tiếp tự bắt được Khô Hủy lão tổ nguyên anh. Nhanh chóng nhét vào ngọc trong hộp. Sau đó cầm giấy niêm phong cho phong ấn. Tần Linh Vân trường thở phào nhẹ nhõm, cái này Mộ Dung Tử Yên thế nhưng mà thật có phúc. Đã có nguyên anh có thể hấp thụ, nàng tu vi cũng có thể sẽ dần dần tăng trưởng. Chứng kiến Khô Hủy tại trước mặt của bọn hắn bị một gã kết đan tu sĩ cho diệt sát rồi. Tinh đao cùng với Trường Xuân Tử đều có chút sợ sợ. Bọn hắn tu vi cùng thực lực cùng Khô Hủy cũng là tại sàng sàng nhau tầm đó. Không kém là bao nhiêu. Tên kia nữ tu có thể diệt sát Khô Hủy lão tổ tự nhiên cũng có thể diệt giết bọn hắn rồi. Thế nhưng mà bọn hắn hiện tại bị hỏa nghê thú cho kéo lại, cho nên trong lúc nhất thời cho không thoát được thân. Đành phải gấp rút công kích hỏa nghê thú, sau đó lại cùng một chỗ diệt sát tên kia nữ tu. Tần Linh Vân bàn tay như trước nắm huyết ảnh ma thương. Khô Hủy lão tổ thân thể máu huyết phi tốc thông qua huyết ảnh ma thương hấp thụ. Hóa thành tinh thuần linh lực bổ sung Tần Linh Vân chân nguyên. Đồng thời huyết ảnh ma thương hấp đủ máu tươi cùng linh khí về sau. Lộ ra càng thêm huyết tinh rồi. Tần Linh Vân không khỏi có chút động dung. Loại này khát máu năng lực thật là đáng sợ. Nếu như là quay mắt về phía một đám địch nhân thông qua huyết ảnh ma thương khát máu công năng. Tần Linh Vân có thể không biết mệt mỏi một mực chiến đấu xuống dưới. Mà trong cơ thể chân nguyên cũng sẽ thông qua giết chết địch nhân. Hấp thụ địch nhân máu huyết chuyển hóa về sau. Hóa thành tinh khiết linh lực đến bổ sung Tần Linh Vân chân nguyên. Trên tay dẫn theo huyết ảnh ma thương. Tần Linh Vân nhìn phía tinh đao bọn người. Giờ phút này hai cái hoàng kim ngạc dao cũng đã bị tru sát. Hỏa nghê thú trên người cũng là vết thương chồng chất, mắt thấy sẽ chết vong rồi. Mà tinh đao đám kia tu sĩ cũng là tổn thất thảm trọng, chính thức sống sót chỉ có 7-8 người. Vài tên kết đan tu sĩ đều là bản thân bị trọng thương. Tinh đao bọn hắn đến thời điểm căn bản không có dự liệu được hội thật sự có hỏa nghê thú. Cái này chỉ là người thứ nhất sai lầm. Thứ hai sai lầm ngay tại ở bọn hắn đánh giá thấp hỏa nghê thú thực lực. Một chỉ hỏa nghê thú nội đan tối thiểu có thể luyện chế ra 7-8 khỏa hỏa nghệ đan, có thể tạo nên mấy cái nguyên anh tu sĩ. Nội đan như vậy trân quý, hỏa nghê thú tự nhiên cũng sẽ không biết tốt tương tại. Dù cho dùng bọn hắn liên thủ chi lực, chiến thắng hỏa nghê thú cũng là một hồi tàn thắng. Đệ tam cái sai lầm là không có cân nhắc đã có người tìm phục tại một bên, mà đợi đến lúc phát hiện về sau, rồi lại không nghĩ tới một cái kết đan tu sĩ rõ ràng có so sánh nguyên anh tu sĩ thực lực. Cứ như vậy Khô Hủy lão tổ bị mất tại tầng linh vân huyết ảnh ma thương phía dưới, mà ngay cả nguyên anh đều không có chạy thoát. Tần Linh Vân khó miệng lộ ra một tia băng hàn. Nàng đi nhanh hướng về vài tên bị thương kết đan tu sĩ đi đến, thừa dịp cơ hội đem bọn hắn bỏ, để tránh phức tạp. Huyết ảnh ma thương trên không trung bay múa, huyết khí tràn ngập tung hoành. Không bao lâu, còn lại vài tên kết đan tu sĩ toàn bộ đều ngã xuống thương xuống. Trong đó kim đan đều bị Tần Linh Vân cho thu đi. Mà lúc này, hỏa nghê thú rốt cục tại tinh đao cùng trường xuân tử giáp công xuống, ngã trên mặt đất. Ngọn lửa trên người dần dần dập tắt, sinh khí tức cũng dần dần biến mất rồi. Nhìn qua trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể, tinh đao cùng trường xuân tử hai mắt đều trở nên một mảnh đỏ bừng, tự hồ muốn đem Tần Linh Vân cho nuốt vào. Bị yêu thú giết, bọn hắn cũng không thể trách tội người khác. Thế nhưng mà còn có vài tên kết đan hậu kỳ tu sĩ thế nhưng mà chết ở Tần Linh Vân thủ hạ. Đây chính là bọn hắn hậu bối đệ tử a. Muốn bồi dưỡng được một gã kết đan tu sĩ đều rất không dễ dàng, huống chi là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nhà mình hậu bối tại dốc sức chiến đấu yêu thú, trọng thương vô lực phản kháng phía dưới, lại bị một cái lạ lẫm nữ tu sĩ đem làm lấy bọn hắn mặt giết chết. Đây là một loại thật lớn sỉ nhục. Dù cho dùng tinh đao cùng trường xuân tử hai người lòng dạ, cũng đã chịu không được rồi. Tại trong lòng của bọn hắn, không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái quyết định. Tự ở chỗ này, hai người hợp tác, toàn lực diệt sát người này nữ tu. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Tần Linh Vân như là đã cùng tinh đao trường xuân tử kết thù, còn không bằng hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, trước đem vài tên kết đan tu sĩ cho diệt trừ. Tần Linh Vân không thể nhân từ nương tay, bằng không thì có thể hội mang đến nguy hiểm. Ngay tại tinh đao cùng trường xuân tử chuẩn bị liên thủ công kích Tần Linh Vân thời điểm, bỗng nhiên ngã sấp trên đất, bên trên vẫn không nhúc nhích tiểu huyết trên người rồi đột nhiên nổi lên một cổ gió lốt. Một cổ cường đại cực kỳ khí tức nhanh chóng bành trướng,